Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, Hạ Vi Lương, ra khỏi hàng, hôm nay chúng ta tới luyện tập bắn bia, huấn luyện viên nói, các nam sinh ma quyền sát trưởng, các nữ sinh thì là có chút không tình nguyện, nửa tháng này huấn luyện quân sự đem các nàng tra tấn. Mặt cũng dám đen, tinh thần uể oải, đỉnh lấy liệt nhật, quả thực không có hứng thú gì. Ngươi, ra khỏi hàng, huấn luyện viên nói. Cảnh Như họ cảm giác đông đảo ánh mắt tập trung trên người mình. Nàng từ mơ màng muốn đổ trạng thái bên trong hoàn hồn. Đứng ra, Cảnh Như họ đầu não tại lợi hại, nhưng là hiện tại nàng chính là người bình thường. Cũng sẽ bị huấn luyện quân sự cho tiêu hao thể lực cùng tinh lực. Cũng cùng đại đa số nữ sinh đồng dạng sẽ bị dám đen. Sẽ chảy mồ hôi, hy vọng nhanh lên tá túc huấn luyện quân sự kiếp sống. Hiện tại, Cảnh Như họa trồi lên suy nghĩ chính là hy vọng nhiều biến thân nữ cường văn nữ chính A. Huấn luyện quân sự đều là nhỏ kít, không chỉ có không sợ mệt mỏi. Còn có thể đánh tới huấn luyện viên, càng huấn càng tinh thần, chạy 10 km không thở, sâu ngồi xổm không chảy mồ hôi, ban đêm không cần nghỉ ngơi, chỉ cần đả tọa liền có thể tinh lực dồi dào tồn tại. Lực chú ý không tập trung, 3 vòng, nhưng là, hiện thực là, Cảnh Như họa bị huấn luyện viên điểm ra đến, bị dạy dỗ một trận. Sau đó chạy 3 vòng, nàng chỉ là cái phổ thông nữ sinh, không là tiểu thuyết nữ chính kia cường đại gia thế có thể để huấn luyện viên nhường, hoặc là nữ chính nhóm nghịch thiên thực lực để huấn luyện viên tâm phục khẩu phục, và lại là phóng thích to lớn sát khí để huấn luyện viên biết khó mà lui. Tốt xấu đã huấn luyện nửa tháng, chạy 3 vòng cũng không tiếp tục là giống bắt đầu như vậy muốn mạng sự tình. Mồ hôi từ Cảnh Như họa dưới gương mặt nhỏ xuống, để nàng biết thân phận của nàng bây giờ chỉ là cái gia cảnh phổ thông nữ học sinh, không có có võ công, không có có quyền thế, không có tiền tài, không có có thân phận người bình thường. Nàng nhất định phải tuân thủ trường học quy tắc cùng thế giới này quy tắc. Bởi vì tại cái này, nàng không phải có thể cải biến thế giới người, mà lại phải thay đổi mình đi thích ứng thế giới người. Đôi này luôn luôn cao cao tại thượng Cảnh Như họa không thể nghi ngờ là to lớn đan đề. Tựa như là võ công cái thế cao thủ bị phế sạch, võ công biến thành tay trói gà không chặt phàm nhân. Trong đó chênh lệch có thể nghĩ, sau khi chạy xong, Cảnh Như họa về đơn vị, hô hấp hơi nặng, trên gương mặt mồ hôi nhỏ vào trong vạt áo, sền sệt khó chịu, mặc dù không có loại kia xú khí huân thiên mùi mồ hôi bẩn, nhưng là mồ hôi mùi vị của nước có thể có bao nhiêu hương. Chẳng lẽ lại thật đúng là như trên sách nói. Mồ hôi bên trong tản mát ra mê người mùi thơm ani, vị bạn học này tên gọi là gì? Huấn luyện viên hỏi, Hạ Vi Lương. Cảnh Như họa đối binh sĩ vẫn là rất kính trọng. Nàng biết, chính là đám người này dùng mồ hôi và máu thủ hộ lấy quốc gia cùng nhân dân. Mặc kệ là cổ đại vẫn là hiện đại, bọn hắn chảy máu chảy mồ hôi sẽ không thay đổi. Hạ Vi Lương đồng học, ấn ta mới vừa nói ngươi đến đánh một lần, huấn luyện viên thế đứng anh tuấn. Trên thân mồ hôi cũng ướt đậm quần áo, bọn hắn cũng không có nhíu mày cùng phàn nàn. Được Cảnh Như họa cầm qua súng trường, đây là chuyên môn huấn luyện dùng, đạn cũng là chân không. Cảnh Như họa một tay một cầm, tay run một cái, kém chút cho ngã, thật nặng. Hai cánh tay nâng, dọn xong tư thế, đối bia ngắm liền bắn một phát súng. Ha ha, phốp, các bạn học bạo cười ra tiếng. Cảnh Như họa sắc mặt cảm thấy khó xử. Đánh hụt, Cười cái gì cười? Các ngươi đánh rất tốt sao? Huấn luyện viên quát. Các bạn học ngừng lại thanh âm, cúi đầu. Bất quá từ bọn hắn run run hai vai có thể thấy được, bọn hắn kiềm chế nhiều vất vả. Hạ đồng học, không nên nản chí, nhắm ngay đánh. Huấn luyện viên tới uốn nắn tư thế của nàng, giảng giải một chút tiểu kỹ xảo. Phát thứ hai, quả nhiên tốt hơn chút nào. Mặc dù không có bên trong vòng, nhưng cũng coi như đánh vào bia ngắm lên. Cảnh như họa tâm tình hơi bình phục chút. Quả nhiên, tại bệnh viện tâm thần nhìn tiểu thuyết đều là gạt người. Cái gì nữ chính đánh chính là chính chúng hồng tâm. Cái gì vận khí nghịch thiên tùy tiện đánh chính là hồng tâm. Quá nói ngoa đi. Hết chương.